Chương 249, tìm chết vẹn đờ đe kẻn cựu thế. Canh thứ 3 cầu tự động. Mọi người toàn bộ đều khúc trung nhân tán nhạc hết, người đi. Nạ ạ kỷ cùng công chúa Sĩ Dạ Hổ Xì hai người cũng chậm rãi tiến vào gian phòng của mình. Hai người vốn chính là phu thê. Ở trong một cái phòng nghỉ ngơi, đương nhiên cũng là phi thường bình thường sự tình. Công chúa Sĩ Dạ Hổ Xì trong lòng vô cùng kích động. Đương nhiên cũng rất khẩn trương. Nàng đã chọn 10 năm, không có cùng trượng phu của mình cùng một chỗ sinh hoạt qua. Trước đây thời điểm chẳng qua là một cái tiểu cô nương mà thôi, cái gì cũng không hiểu. Nhưng hôm nay đã trưởng thành một cái đại cô nương, hết thể sự tình đương nhiên cũng chính là biết thời biết thế. Làm sao ngươi rất khẩn trương sao? Nạ ạ kỳ nhìn trước mắt mỹ nhân, nụ cười nhạt nhòa nói. Hắn tâm lý rất rõ ràng. Dù nói thế nào, công chúa Sĩ Dạ Hổ Xỉ cũng là một cái cùng tờ dân nạ không sai biệt lắm nha đầu. Chỉ bất quá bởi vì mình là một công chúa, cho nên mới phải sớm như vậy cùng mình thành hôn. Bất quá thời gian lâu như vậy, Nạ ạ kỳ đối với công chúa Sĩ Dạ Hổ Xỉ vẫn luôn là không có bất kỳ ý đồ không an phận. Dù sao nhân ra trước đây chẳng qua là một cái tiểu cô nương mà thôi. Nạ ạ kỳ như thế nào đi nữa xuất sinh, cũng tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Nhưng bây giờ không giống nhau. Trải qua 10 năm, công chúa Sĩ Dạ Hổ Xỉ đã trưởng thành một cái đỉnh đỉnh ngọc lập đại cô nương. Rất nhiều chuyện, phía trước không thể làm, không phải đại biểu hiện tại cũng không thể làm 820. Nghe được Nạ ạ kỳ lời nói sau đó, công chúa Sĩ Dạ Hổ Xỉ càng là một hồi mặt đỏ tim run. Ta chẳng qua là cảm thấy, thời gian rất lâu không có cùng Nạ ạ kỳ đại nhân ở cùng một chỗ. Trong lòng vô cùng kích động, cũng rất chờ mong. Ta cảm thấy lòng đều muốn nhanh nhảy ra ngoài, làm sao bây giờ Nạ ạ kỳ đại nhân. Công chúa Sĩ Dạ Hổ Xỉ chớp chớp thật to con mắt, dường như nước mắt đều muốn chảy ra tựa như. Nàng vẫn là giống như trước đây, động một chút là yêu thích khóc nhẹ. Bất quá bây giờ công chúa Sĩ Dạ Hổ Xỉ đã khá nhiều. Ngoại trừ ở Nạ ạ kỳ trước mặt sẽ biểu hiện ra mềm yếu ở ngoài, ở bất kỳ người nào khác trước mặt cũng sẽ không tiếp tục sẽ là loại này mềm yếu hình tượng. Không quan hệ, dù sao hai người chúng ta đã 10 năm không gặp. Ngươi có ý nghĩ như vậy cũng là chuyện rất bình thường. Hôm nay chúng ta cứ như vậy tán gẫu một chút, đến khi về sau thời điểm, chúng ta đang chậm rãi làm quen một chút tới. Nạ ạ kỳ cười cười, khe khe an ủi. Hiện nay ngư nhân đảo tình thế phức tạp như vậy, Nạ ạ kỳ cũng thật sự là không có còn lại tâm tư. Nói tóm lại, trước tiên đem ngư nhân đảo hoàn toàn sửa trị qua đây sau đó, rồi hay nói. Cảm ơn ngươi, Nạ ạ kỳ đại nhân. Ta cảm thấy ta là có thể, không cần phải lại đi quen thuộc nhiều chuyện như vậy. Ta và Nạ ạ kỳ đại nhân vốn chính là phu thê, ta là người thê tử. Ta nguyện ý vì trượng phu làm bất cứ chuyện gì. Nghe được Nạ ạ kỳ lời nói sau đó, công chúa Sĩ Dạ Hổ Xỉ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nàng biết Nạ ạ kỳ là một cái thần nhân vật tầm thường. Người như vậy bên người là tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết cô gái. Công chúa Sĩ Dạ Hổ Xỉ vốn chính là yêu tha thiết Nạ ạ kỳ. Nàng làm sao có thể không muốn cùng Nạ ạ kỳ cùng một chỗ đâu? Có thể vừa lúc đó, bên ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một hồi động tĩnh. Nạ ạ kỳ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn ngoài cửa. Vừa lúc đó, một thanh khổng lồ búa bỗng nhiên từ bên ngoài bay tiến đến. Chứng kiến cái chuôi này phủ đầu sau đó, công chúa Sĩ Dạ Hổ Xỉ không khỏi kinh ngạc một tiếng. Cái chuôi này to lớn phủ đầu cực kỳ sắc bén, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Mục tiêu chỉ hướng công chúa Sĩ Dạ Hổ Xỉ mà đến. Nạ ạ kỳ cau mày một cái, thân hình chậm rãi di động. Trực tiếp đem bên hông sản được cắt tết cho rút ra. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng. Thanh kia to lớn phủ đầu cũng đã bể hai nửa. Cái này rốt cuộc là người nào làm hành vi? Nạ ạ kỳ trong lòng cũng vô cùng rõ ràng. Hắn đối với hải tặc thế giới là rất hiểu. Tính một lần thời gian, hiện tại chắc là tên biến thái kia hải tặc chuẩn bị cướp được công chúa Sĩ Dạ Hổ Xỉ thời điểm. Người kia đã quấn quýt lấy ngươi thời gian rất lâu. A, Nạ ạ kỳ quay đầu lại, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Chứng kiến Nạ ạ kỳ loại ánh mắt này sau đó, công chúa Sĩ Dạ Hổ Xỉ nhất thời từ mới vừa kinh hách bên trong khôi phục lại. Nàng vẫn luôn là mặt đỏ tim run, nói không nên lời một câu nói. Chờ ta một chút, ta rất nhanh sẽ trở lại. Thấy được công chúa Sĩ Dạ Hổ Xỉ bộ dạng sau đó, Nạ ạ kỳ liền đã biết rồi, nhất định là. Không ngờ tới đã biết 10 năm, ở ngư nhân đảo đã không còn là trước kia không gặp dạng. Bất quá không quan hệ, Nạ ạ kỳ có thể dùng một ít phi thường quy thủ đoạn, để cái này địa phương lại trở lại trong lòng hắn lý tưởng thiên đường. Nạ ạ kỳ đại nhân, ngươi muốn đi làm cái gì? Khi công chúa Sĩ Dạ Hổ Xỉ chứng kiến Nạ ạ kỳ chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, nghi ngờ hỏi. Cái này ngư nhân đảo quản lý, kể từ bây giờ nên bắt đầu rồi. Nạ ạ kỳ quay đầu lại, giải thích một câu sau đó, thân hình trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Mà một bên khác, ở ngư nhân đảo bọt biển bên ngoài, một cái phi thường thô bỉ ngư nhân đang ở cầm ống nhỏm, dường như đang rình coi cái gì địa phương. Ghê tởm, tên kia rốt cuộc là người nào lại phá hư ta kế hoạch? Cái này ngư nhân khí cấp bại phôi nói rằng, hắn chính là vẹn đờ đe kẻn cửu thế. Một cái vì đạt được công chúa Sĩ Dạ Hổ Xì mà không cho nở thủ đoạn nam nhân. Bất quá con mắt của nó cũng không phải là rất đơn thuần. Công chúa Sĩ Dạ Hổ Xì xưng là cổ đại tam đại hung khí một trong, vốn có chỉ huy hải quái năng lực. Hải quái là mảnh này trên biển khơi vương giả một dạng tồn tại. Bọn họ hình thể cơ hội lớn nhất. Người nào nếu có thể thống trị bọn họ, phỏng chừng có thể thống trị cả phiến đại hải. Công chúa Sĩ Dạ Hổ Xì thì là duy nhất có cơ hội có thể thống trị những thứ này hải quái nhân. Nói cách khác, nếu ai đã cưới công chúa Sĩ Dạ Hổ Xì lời nói, người đó liền có thể thống trị cái này một mảng lớn hải vực. Hấp dẫn như vậy, bất luận cái gì một người có dạ tâm đều tuyệt đối không có khả năng ngăn chặn. Làm sao xem ra ta để cho người thất vọng rồi. Vừa lúc đó, vẹn đờ đẻ kẻn cửu thế phía sau đống nhiên truyền đến một đạo thanh âm sâu kín. Hắn nhất thời lại càng hoảng sợ. Đuổi vội vàng lui về phía sau một bước. Khi hắn quay đầu lại thời điểm, đúng dịp thấy nạ ạ kỳ cái kia băng lánh không ánh sáng nhãn thần. Ngươi là ai? Vẹn đờ đẻ kẻn cửu thế tức giận hỏi một câu. Hắn cũng không nhận ra nạ ạ kỳ. Đối với toàn bộ ngư nhân đảo tình thế cũng căn bản không hiểu rõ lắm. Hắn cả ngày đều sinh hoạt tại chính mình một con thuyền trong thuyền nhỏ mặt, không màng thế sự. Liên quan tới 10 năm trước vài thứ kia, vẹn đờ đẻ kẻn cửu thế cũng đều là không hiểu rõ lắm. Hung chi, đã nhiều năm như vậy, hắn đối với nạ ạ kỳ bộ dạng cũng sớm đã quên mất không còn một mảnh. Mặc dù là nạ ạ kỳ hiện tại đứng trước mặt của hắn, vẹn đờ đẻ kẻn cửu thế cũng căn bản nghĩ không ra. Xem ra ta cần nhắc nhở ngươi một chút. Chứng kiến chính mình vương quốc lại có thứ bại hoại như vậy, nạ ạ kỳ cũng là buồn nôn. Lại vẫn muốn đánh chính mình vương phi chủ ý nhất định chính là muốn chết. Làm nạ ạ kỳ vừa dứt lời thời điểm, ở toàn bộ hắc ám không gian bỗng nhiên lóe lên một đạo hắc ánh sáng màu tím. Chỉ là ở một cái chớp mắt, vẹn đờ đẻ kẻn cửu thế cũng cảm giác được cánh tay phải của mình, truyền đến một hồi toàn tâm thấu xương đau đớn. Hắn bỗng nhiên quay đầu. Đúng dịp thấy cánh tay của mình, ở giữa không trung bay lượn. Mà cánh tay của hắn chỗ của tay, đang ở phốc thử ra bên ngoài ứa máu.